Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Thứ 423 chương cụ yêu lâm quân từ. Nhục nhục quyệt quyệt miệng, đưa qua một mâm điểm tâm, nhân gia hảo ý đến thăm bệnh, còn nói như vậy ta, mẫu thân cũng không lương tâm a ước, nhà ta nhục nhục thông suốt, không tiếc cho ta ăn, Ninh Khanh Khanh cười nhéo nhéo nhục nhục mặt. Không tệ có tiến bộ, đô không tiếc chia sẻ ăn, thực sự là khó có được. Mẫu thân, ngươi không biết ngươi hôm qua nhiều dọa người, ta đến hậu sơn tìm ngươi thời gian, ngươi liền nhắm hai mắt nằm ở trên cỏ, ta thế nào gọi ngươi đô tỉnh không đến, nhưng làm ta hú chết, hoàn hảo tiểu bạch hùng chạy nhanh, ta mới tới kịp thông chi phụ thân, lần sau ngươi không thể lại đã đánh mất chính ta đơn độc hành động, nhục nhục lòng còn sợ hãi. Nhìn Ninh Khanh Khanh, hôm qua thật đúng là dọa nàng một đại nhầy. May mà nàng vừa vào cửa đã nhìn thấy đi ra ngoài tìm người phụ thân. Hảo hảo hảo, Ninh Khanh Khanh nhợt nhạt cười, dùng trán của mình huýt bính nhục nhục, quả nhiên khuê nữ là tiểu áo bông. Bất quá, nhục nhục vậy mà không đụng đầu bám vào nhan hưu trên người Lâm Quân Từ sao? Lại nói tiếp, Lâm Quân Từ thật đúng là sẽ chọn. Vậy mà cúi người tới nhan hưu trên người. Ninh Khanh Khanh trong lòng nhịn không được lật bạch nhãn, muốn biết nàng là có bao nhiêu ghét nhan hưu a. Cửu Tiêu Phong, địa huyệt, Lâm Quân Từ mắt lạnh nhìn quỳ ở một bên Nhan Chư Thiên. Trong lòng tràn đầy bất nại, đối với mình đến nói, Nhan Chư Thiên đã không có gì dùng, thấy hắn chó nhà có tang như nhau quỳ ở nơi đó bên miệng một hợp lại. Trong lòng rất là chán ghét, Ma Quân, chuyện ngươi đáp ứng ta. Rốt cuộc lúc nào mới có thể bắt tay vào làm? Hiện tại Nhan Lăng Thiên đã bắt đầu tiếp quản Cửu Tiêu Điện. Ta sợ lại trễ liền không còn kịp rồi a. Nhan Chư Thiên cắn răng nhìn trước mắt Lâm Quân Từ. Hiện tại hắn đã bị thua. Ma Quân bám vào con mình trên người. Bây giờ hắn chỉ có thể mặt dày lần nữa nhắc nhở Lâm Quân Từ một lần nữa đoạt lại Cửu Tiêu Điện. Hiện tại Cửu Tiêu Điện đã bị Nhan Lăng Thiên một lần nữa nắm trong tay, vẫn đi theo chính mình các đại trưởng lão, trừ Quân Thiên mà cùng Trình Văn Sơn bên ngoài đều bị thay máu. Từng Cửu Tiêu Điện trưởng lão trái lại bị Nhan Lăng Thiên một lần nữa mời trở về. Dựa theo Nhan Lăng Thiên thuyết pháp, chính là muốn một lần nữa quét sạch nội chính, Nhan Lăng Thiên này sớm liền người đáng chết, hắn dựa vào cái gì ở biến mất mười mấy năm hậu. Như thế thản nhiên lại đơn giản cầm lại, chính mình vất vả kinh doanh sổ năm hơn Cửu Tiêu Điện. Dựa vào cái gì, muốn biết Cửu Tiêu Điện hắn trả giá bao nhiêu nghĩ tâm huyết, mới phát triển cùng lớn mạnh thành bây giờ bộ dáng. Hắn một hồi đến liền ngồi mát ăn bát vàng, vậy hắn trước trả giá lại tính cái gì? Nghĩ, Nhan Chư Thiên quyền hung hăng đập ở trên mặt đất, nhiễm nhiên lưu lại một thật sâu hố động, máu tươi tràn ngập ra. Lâm Quân Từ liếc xéo liếc mắt một cái Nhan Chư Thiên. Thần sắc rất là không thèm mơ siêu, Nga. Vậy ngươi cũng muốn nói một chút nhìn, ta bằng gì phải giúp ngươi? Lâm Quân Từ xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Nhan Chư Thiên. Hắn thực sự lười nhìn hắn kia trương có vô hạn tham niệm mặt. Ma Quân, ngươi nói yêu cầu ta thế nhưng đô đạt tới. Ngươi vì sao không muốn lại trợ ta giúp một tay? Nhan Chư Thiên trợn tròn cặp mắt nhìn về phía Lâm Quân Từ. Hắn tại sao có thể trở mặt, điều kiện của hắn mình cũng làm được, hắn tại sao có thể như vậy? Lâm Quân Từ hừ nhẹ một tiếng, đạo, thực sự sao, vậy ta nhượng ngươi trấn thủ Cửu Tiêu Điện lâu như vậy? Mười mấy năm, ta muốn khải thiên thìa đâu? Ma Quân, ta mắt thấy liền muốn thành công, hiện tại không thể thất bại trong gang tấc. Đánh hạ Hoa Ninh Tông, ta thống nhất Trung Châu sau này, khải thiên thìa cũng không vật trong bàn tay. Nhan Chư Thiên cắn răng nói, nhiều năm như vậy hắn vẫn liền không buông tha thu thập khải thiên thìa. Chỉ là, gần đây xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn mà thôi, hiện tại hắn chỉ kém một cái cơ hội, một lần nữa đoạt lại Cửu Tiêu Điện, đâu còn có thể có cái gì chướng ngại vật. Hừ, ta đã cho ngươi hơn 10 năm mơ siêu hiện tại chứng minh, ngươi chẳng qua là cái phế vật mà thôi. không muốn như thế cất nhắc chính mình, Lâm Quân Từ không kiên nhẫn nói. Hiện tại hắn đã cảm thấy rất phiền. Ma Quân, Nhan Chư Thiên Dự muốn lại nói. Lại bị Lâm Quân Từ trường tay áo vung lên rung ra. Cổn, là, Nhan Chư Thiên oán hận trả lời đạo. Nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người ly khai. Hiện tại Lâm Quân Từ là của hắn cứu mạng rơm rạ. Hắn không thể chọc tức hắn. Hắn còn muốn dựa vào hắn một lần nữa đoạt lại Cửu Tiêu Điện. Ha ha ha ha, tính tình của ngươi thế nào còn là như thế nóng này. Một thanh âm theo sơn động phía sau phát ra, ngữ khí quen thuộc, Lâm Quân Từ nhíu mày nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Chỉ thấy một bóng người theo bóng mờ trung hiển hiện ra. Là ngươi, ha ha ha, đương nhiên là ta, xem ra ngươi ở nhân gian quá còn thật không sai. Không ngờ đi, ta cũng theo kia cấm chế trung đi ra, cho dù không có ngươi giúp ta. Ta cũng như cũ có thể lại thấy ánh mặt trời, thanh âm này. Chính là bị ma vương phụ thân Vân Triệt. Vân Triệt lại huyện âm phường một trận chiến sau. Ở sinh ngọc giao kích thích dưới. Tâm phòng Triệt để hỏng mất. Nhượng ma vương hữu cơ nhưng thừa. Triệt để chiếm lĩnh hắn toàn bộ ý thức. Hiện tại người này, đã không còn là cái kia thiện lương lại đơn thuần Vân Triệt. Lâm Quân Từ ánh mắt tối sầm lại. Đạo, ngươi tìm đến ta. Có mục đích gì, ha ha ha ha, quả nhiên còn là sảng khoái như vậy, vậy ta liền liền giảm đi với ngươi khách sáo, ma vương tà nịnh cười. Tiếp tục nói, Khải Thiên Thìa sự tình, ta đã biết, nhân loại như vậy nhỏ yếu, căn bản là không đáng tin cậy, còn là cần ta các cường cường liên thủ mới tốt, Lâm Quân Từ nâng mắt thấy trí đắc ý mãn ma vương. Thản nhiên nói, ta dựa vào cái gì muốn hợp tác với ngươi? Ngươi, ma vương tràn đầy tức giận, hắn bây giờ lại dám phản, dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn là ma vương, hắn phải nghe theo hắn, ta thế nào, Lâm Quân Từ cười chế nhạo cười, ma giới luôn luôn chính là cường giả định đoạt địa phương. Năm đó hắn bị thua sớm đã thành ma giới sỉ nhục. Hiện tại ma giới có hay không hắn đất dung thân còn rất khó nói. Dù cho mình hiện tại giết hắn. Sợ cũng không có gì cái gọi là, nếu như ta cho ngươi biết, cửu đem Khải Thiên Thìa hạ lạc ta đều biết ở đâu đâu. Ma vương hừ nhẹ một tiếng, hắn chẳng qua là chính mình trước thủ hạ mà thôi, thật không biết mấy năm nay đâu tới như thế kiêu ngạo. Đảng tập đủ Khải Thiên Thìa, hắn chắc chắn sẽ nhượng hắn hối hận hôm nay hắn đối với mình nói chuyện thái độ. Lâm Quân Từ cười thầm. Cho là hắn cũng không biết sao. Chỉ là hiện tại hắn xác thực cần một đồng minh. Hắn phải nhanh một chút trở lại ma tộc. Còn muốn đem cửu tịch cũng cùng mang về. Nga, kia nghĩ kết minh đảo cũng không phải không thể. Chỉ là ta hy vọng ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Quân Từ ngữ khí rất là không sao. Cả, hừ, ma vương hừ nhẹ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Xem như là dùng trầm mặc cho Lâm Quân Từ một trả lời. Địa huyệt chung gió thổi tới, ống tay áo liệt liệt tác vang, ma vương đi rồi sao? Lâm Quân Từ nửa ngày cũng không có phản ứng, hắn rơi vào lâu dài trầm mặc, hắn là thời gian đi nhìn một cái Ninh Khanh Khanh, hắn cửu tịch, hiện tại đã đem tất cả sự tình đâu nghĩ tới đi. Ninh Khanh Khanh ngồi ở trong viện ghế đá thượng nhìn mặt trăng phát ngốc. Trong tay Tử Dương Hoa đã mau bị chính mình nhéo chọc. Gió thổi qua quá, bay là tà theo gió phiêu khởi. Mưa cánh hoa bình thường uốn lượn ở Ninh Khanh Khanh xung quanh. Ai, Ninh Khanh Khanh thật sâu thở dài. Trong đầu nàng về cửu tịch cùng Lâm Quân Từ hình ảnh không ngừng xuất hiện. Giống như là không thể ức chế điện ảnh. Lặp lại truyền phát tin. Mỗi truyền phát tin một lần. Trong lòng nàng đối Lâm Quân Từ cảm tình cũng nặng ôn một lần. Bên người truyền đến một tiếng trầm thấp cười khẽ, Ninh Khanh Khanh quay đầu. Ai, cửu tịch, là ta thanh âm trầm thấp mà dịu dàng. Dẫn tới Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn luôn luôn người. Là Lâm Quân Từ, Ninh Khanh Khanh thấy Lâm Quân Từ không khỏi sửng sốt. Hôm nay nàng tái kiến hắn. Cảm giác trong lòng cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Dẫn theo một chút khẩn trương. Dẫn theo một chút đau lòng, còn có một tia xa lạ lại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, nàng chỉ đối Phượng Phi Bạch từng có, là bởi vì kiếp trước nguyên nhân sao? Thế nhưng kiếp trước yêu say đắm, ở cả đời này còn có thể tồn tại sao? Ninh Khanh Khanh hít một hơi, Lâm Quân Từ, trong mắt Lâm Quân Từ phát ra kinh hỉ quang mang. Cửu Tịch quả nhiên nghĩ tới, hắn đã phát giác nàng ánh mắt bất đồng, không có hôm qua xa lạ, mà là mang theo một điểm quen thuộc mê man. Tiểu Cửu Tịch, Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng hạp thượng mắt, ngươi tại sao muốn nhượng ta nhớ tới đến, ngươi có biết hay không, này với ta mà nói thực sự quá tàn nhẫn. Mặc dù ta biết, nếu là ta nghĩ không ra đối với ngươi rất không công bằng, ta chỉ là không muốn làm cho ngươi đã quên ta. Lâm Quân Từ lắc lắc đầu, muốn thân thủ đi ôm Ninh Khanh Khanh, lại bị nàng nghiêng người trốn mở. Xin lỗi, Ninh Khanh Khanh miễn cưỡng ngẩng đầu cười. Nàng bây giờ, đối mặt Lâm Quân Từ, nhiều hơn là áy náy. Bởi vì biết kiếp trước Cửu Tịch cùng Lâm Quân Từ, từng như vậy yêu nhau quá. Lâm Quân Từ đau khổ truy tìm lâu như vậy, cho tới bây giờ, lại chỉ có thể tiếp thu Cửu Tịch biến thành một người khác. Thậm chí quên mất chính mình. Không quan hệ, ta sẽ chờ ngươi, Lâm Quân Từ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngữ khí cùng biểu tình như nhau thâm tình, hắn đã đợi nàng tìm nàng nhiều năm như vậy, cũng không vội với này nhất thời. Cả đời này Cửu Tịch cùng tiền một đời dung mạo cũng không tẫn tương đồng. Thế nhưng thần thái mặt mày cũng có thể mơ hồ thấy Cửu Tịch bộ dáng. Hai người bọn họ cười rộ lên lúc, mày gian bay múa thần thái, là giống nhau. Lâm Quân Từ, mấy ngày nay tới giờ, ngươi có khỏe không? Ninh Khanh Khanh xoa xoa chóp mũi, thay đổi tươi cười nhìn về phía Lâm Quân Từ. Nàng muốn biết, mấy năm nay Lâm Quân Từ quá thế nào? Có lẽ trong lòng nàng đã sớm có đáp án, vì nàng nhập ma Lâm Quân Từ, sao có thể gặp qua hảo? Cửu Tịch Tử, chính mình lại đọa nhập ma đạo, mỗi ngày đều là sống ở giày vò chung đi. Lâm Quân Từ thật sâu nhìn Ninh Khanh Khanh, lắc lắc đầu, đạo. Cái gì ta đâu không quan tâm, chỉ vì có một ngày có thể nhìn thấy ngươi, ta kể từ khi biết ngươi luân hồi ở người này giới chung. Liền chưa từng có đình chỉ quá đối với ngươi tìm hồ, hắn ở biết được Cửu Tịch luân hồi sau. Liền nương khe hở đi tới nhân giới, gặp được Nhan Chư Thiên, hắn đáp ứng giúp Nhan Chư Thiên đề thăng thực lực, mà Nhan Chư Thiên thay hắn tìm Cửu Tịch chuyển thế. Mười mấy năm qua hắn cho tới bây giờ cũng không có buông tha quá. Bây giờ nhìn thấy Cửu Tịch liền chạm ở trước mặt của hắn. Trong lòng thiếu hụt kia một phần, như là bị hoàn chỉnh bổ thượng. Ninh Khanh Khanh nhìn Lâm Quân Từ có chút ngẩn ngơ, dường như nhìn thấy trong trí nhớ, cái kia bại thi ôn nhuận nam tử. Liền này ngẩn ngơ một cái chớp mắt, lại bị Lâm Quân Từ nhẹ nhàng lãm vào trong lòng. Hết chương.